Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672. Cậu ra đường, kẹo bánh ngọt, một năm, cuối cùng là Ngao Mộc Dương mợ Tương Mỹ Di nhìn không được. Nàng biểu thị muốn đi làm cơm, cũng giữ lại Thu Liên lưu lại một chỗ ăn. Thu Liên điểm này nhãn lực lực vẫn có, kiên định dứt khoát, dẫn theo lễ vật rời đi. Đợi đến đại cửa đóng lại, Tương Mỹ Di trở về cảm thán nói, ngươi Thu Liên thẩm nha, kia há mồm là thật lợi hại. Này con ngươi đừng để ý nàng, nhà của ta Tiểu Dương cùng cái kia Hồ Tú Tú gì cũng không có. Chính là Thu Liên giới thiệu để cho hai người thân cận kia mà. Lộc Chấp Tử ngon ngọt cười, nói, không có việc gì, ta biết, này không coi vào đâu. Khi đó ta cùng Mộc Dương vẫn chỉ là bằng hữu bình thường nha. Nghe nàng nói như vậy, Tương Mỹ Di thoáng cái dũng cảm. Như vậy nha, ta đây cứ yên tâm. Muốn ta nói Hồ Tú Tú cha mẹ thật sự là bạch càn rỡ một đôi nhãn. Nhà của ta Tiểu Dương giá dạng bọn họ vẫn không nhìn chúng. A, cái dạng gì bọn họ có thể nhìn chúng? Có người lãnh đạo quốc gia, Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử, một vòng mới dư luận bão lốc, đang tại hình thành. Dương Bảo Khôn vỗ vỗ bắp chân nói, đi, ngươi nhanh đừng nói, ngươi không phải nói muốn đi làm cơm sao? Nhanh chóng đi phòng bếp. Hắn nhìn suất Ngao Mộc Dương hai người không quá ưa thích cái đề tài này. Điểm vẫn chưa tới nấu cơm thời điểm, Tương Mỹ Di nói, ta đi đảo bánh mật a. Tiểu Dương trước kia liền thích ăn ta đảo bánh mật. Ngao Mộc Dương cười nói, tốt, ta nhiều năm không ăn mợ đảo bánh mật, ta đi hỗ trợ. Dương Bảo Khôn kéo lấy hắn nói, không cần ngươi động thủ, ngươi chờ, để cho ngươi mợ đi bận việc. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không có việc gì, cậu, ta mang Tiểu Tím một chỗ. Nàng đoán chừng chưa thấy qua chúng ta bên này đảo bánh mật phong tục đấy. Hồng Dương nơi này hải sơn đụng vào nhau, mười dặm bất đồng tục, các nơi có các nơi lễ mừng năm mới phong tục. Trong đó Dương Bảo Khôn chỗ Túc Hạt Kê thị trấn thích đảo bánh mật, mà Tiền Than trấn càng lưu hành khoai lang bánh ngọt. Địa phương bánh mật cũng gọi là đường kẹo bánh ngọt, rất ngọt. Dùng gạo nếp trộn lẫn chút gạo tẻ cộng thêm đại lượng đường đỏ cùng lão băng đường kẹo chế thành. Khi còn bé hài tử thích ăn ngọt. Thập niên 90 Trung Quốc sơn thôn khu vẫn là tương đối nghèo khó. Như Ngao Mộc Dương quanh năm suốt tháng ăn không được mấy lần đường kẹo bánh ngọt, chỉ có thể đã đến năm qua cậu ra ăn hai khối. Thực cùng bữa ăn ngon giống như. Dương Bảo Khôn lúc trước đã chưng chín gạo nếp cùng gạo tè. Trong nhà hắn có cái đại thạch cữu, túp, hạt kê, thị trấn đa số gia đình đều có công cụ. Đây là chuyên môn dùng để làm đường, kẹo bánh ngọt, tương di Mỹ đem sớm chưng chín mét bỏ vào thạch cữu. Ngao Mộc Dương đi chùy, nện, lên, Dương Bảo Khôn ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem hắn hữu lực huy vũ mộc chùy. Sau đó trên mặt lộ ra một tia thương cảm vẻ, hắn rút điếu thuốc nhổ ra, lượn lờ trong sương khói. Hắn nói, ai, kế hoạch hóa gia đình, kế hoạch hóa gia đình, lúc ấy nên muốn con trai. Ngươi xem hiện tại lễ mừng năm mới, trong nhà liền cái nam đinh đều không có. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm huy chùy, hỏi, đại tỷ của ta cùng tỷ phu làm sao làm? Một năm đi một nhà lễ mừng năm mới sao? Dương Bảo Khôn lắc đầu. Không phải, của ngươi tỷ phu bên kia liền một đứa con trai. Lúc ấy bọn họ nói yêu thương nhân gia đã nói hào. Lễ mừng năm mới chị của ngươi có qua bên kia? Ngao Mộc Dương nhìn xem lão phu vợ thân ảnh nói. Như vậy nha, như vậy các ngươi bên này quả thật có chút quạnh quẽ. Lộc Chấp Tử nói. Về sau có thể cho đại tỷ cùng tỷ phu đem các ngươi hai bên lão nhân đón đến một chỗ. Nhiều người lễ mừng năm mới vẫn náo nhiệt. Nghe nàng nói như vậy, Dương Bảo Khôn lắc đầu. Bọn họ nói đến, nhưng ai nguyện ý đi nội thành lễ mừng năm mới, còn là đợi trong nhà cùng lão nhai phường cùng một chỗ có ý tứ. Nghe nói nội thành lễ mừng năm mới cũng không cho đốt pháo pháo. Không thể đoạt đầu pháo vậy còn qua cái giám năm nha. Tương Di Mỹ đập hắn một chưởng nói, liền ngươi cố chấp, vì đoạt cái đầu pháo ngươi lưu lại tại gia tộc làm gì vậy? Dương Bảo Khôn quật cường một ngạnh cái cổ, nói, quang vì đoạt đầu pháo, chủ yếu là năm vị, nội thành không có năm vị, còn là chúng ta quê quán năm vị chân một ít, ngươi xem bánh mật a, bọn họ nội thành có sao? Ngao Mộc Dương khí lực cường tráng, một bữa mãnh liệt chửi, nện, đem mét chửi, nện, dính. Thời điểm này Tương Di Mỹ bỏ vào đường đỏ càng làm đốt, nấu, nóng hòa tan đường mía đổ vào, địa phương bánh mật nhan sắc thiên đỏ, cùng truyền thống bên trong bạch sắc bánh mật không đồng nhất. Đây là vì hồng hồng hỏa hỏa điềm báo, tại túp, hạt kê, thị trấn, bạch sắc bánh mật là xử lý bạch hỷ sự dùng, đảo như bánh mật rất nhanh cùng đường, kẹo đều đều hỗn hợp. Tương Di Mỹ cất vào hình chữ nhật cái hộp giấy bạc trong hộp, để vào cái nồi trong lại trưng một chút. Loại này cái hộp ngay tại chỗ kêu ấn bản, hình dạng không đồng nhất, có thể đem mềm nhũn bánh mật áp thành như mẫu đan. Cây bàn đào, sao khôi, thần tài, trạng nguyên đều hình dạng. Ngao Mộc Dương thấy Tương Di Mỹ lấy ra ấn bản rất đơn giản, hỏi, mợ, năm nay các ngươi không làm điểm kỳ lân, sao khôi gì? Tương Di Mỹ cười nói, làm gì, trong nhà không có hài tử, cũng không có ý gì, liền ấn mấy cái nguyên bảo cùng cá chép đi. A đúng, Tiểu Dương ngươi muốn sao? Ta làm cho ngươi hai cái a, làm thần tài. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần không cần. Dương Bảo Khôn kéo tay hắn cánh tay nói, để cho ngươi mợ bận việc a, nàng bận việc một chút vẫn vui vẻ. Ngươi bây giờ việc buôn bán đấy, lễ mừng năm mới bày cái tài thần bánh mật là điểm tốt. Mỗi năm cao nha, bận việc đến ăn cơm trưa thời điểm, bánh mật cũng trưng xuất ra, nóng hổi bánh mật xuất nồi. Dương Bảo Khôn mở ra ấn bản cầm hai khối mảnh hình xuất ra. Hắn cắt ra đưa cho Lộc Chấp Tử nói, nai con, mau nếm thử ngươi mợ làm bánh mật, nhân lúc còn nóng ăn, hương vị hảo lắm. Ngao Mộc Dương tiếp đi một khối cắn một cái, nhu nhu dinh dính, nhập khẩu ngọt thơm nước, vẫn lúc trước hương vị, nhưng không có trước kia cảm giác. Hắn lần thứ nhất ăn bánh mật thời điểm, cha mẹ vẫn ở bên người cùng theo một lúc ăn. Lần này, bên cạnh hắn người đổi thành Lộc Chấp Tử, nội tâm cảm khái. Hắn tự tay cầm chặt Lộc Chấp Tử tay, Lộc Chấp Tử không biết hắn có ý tứ gì, nhưng quay đầu cho hắn một cái mỉm cười, chạy sau Ngao Mộc Dương không riêng cầm một cái thần tài bánh mật, còn có nguyên bảo cùng cá chép bánh mật nhiều cái. Dương Bảo Khôn buồn bã ỉu xìu nói, trong nhà liền hai người chúng ta ăn không mấy khối, những cái này ngươi đều cầm lấy, trong nhà của ta dùng đến lúc đó làm tiếp điểm. Tương Di Mỹ thăm dò hỏi, Tiểu Dương, người chỗ đó lễ mừng năm mới người trong nhà không nhiều lắm, muốn không được qua đây với ngươi cậu uống chung phân tuổi tửu. Chúng ta cũng là người một nhà nha, cùng phân tuổi tửu ngay tại chỗ cùng ăn cơm tất niên một cái ý. Tứ, đêm trừ tịch đêm 30 cả nhà cùng nhà, bày tửu liên hoan, hoặc muốn mời hảo hữu thân bằng cùng ăn, thoải mái chè chén, cái này kêu là phân tuổi tửu. Bởi vì giao thừa là cũ mới năm luân chuyển đường ranh giới. Ăn phân tuổi tửu, ý liền cũ mới tuổi bởi vậy đêm mà phân. Ngao Mộc Dương lắc đầu cự tuyệt. Cậu, đều ta đầu cấp 2 tới nữa à, lễ mừng năm mới ta trong thôn có mấy cái rất càng tốt tiểu nhị. Chúng ta ước lấy uống chung phân tuổi tửu. Dương Bảo Khôn vỗ vỗ bả vai hắn nói, hảo, người với ngươi người anh em hảo hảo chơi, lễ mừng năm mới nhất định phải vui vẻ. Lúc gần đi sau, Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, cậu, nếu không các ngươi nuôi dưỡng một con chó à, chó vật này dưỡng thục nó không phải là người nhà hơn hẳn người nhà. Nhìn lão hai phần bộ dáng, quả thực có chút đáng thương. Dương Bảo Khôn thở dài, cũng được, à, người mợ sinh khí ngươi không biết. Vạn nhất nuôi dưỡng chó dưỡng thục làm cho người ta trộm hoặc là nhiễm bệnh đi. Người mợ có thương tâm thành dạng gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.